Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, hô hấp hệ thống, cầu nguyệt phiếu, đấu la đại lục, tinh đấu đại xâm lâm rừng rậm, khu rừng rậm rạp, tràn đầy thiên nhiên khí tức, dày đặc u yên tĩnh, không khí trong lành, lại là một cái nhàm chán một ngày, trời là như thế lam. Mây trắng là như thế trắng, một khỏa không đáng chú ý tiểu thụ miêu lung lay nhu nhược cành non. Mặt trên còn có lấy vài miếng màu xanh biếc lá mới. Nghênh phong chập chờn, đáng tiếc, không ai có thể nghe hiểu tiểu thụ miêu lời nói. Càng sẽ không biết, cái này xem ra chỉ có 1 năm hồn lực tu vi thanh mộc thủ. Bên trong có một cái khác linh hồn. Ai, thượng thiên sao mà bất công nha? Tại sao muốn ta đi tới nơi này, lại làm cho ta là một cái thực vật loại hồn thú nha? Đây không phải đang chơi ta sao? Trần Tiểu Minh nội tâm bất lực hò hét. Từ khi 1 năm trước, hắn mặc danh kỳ diệu đi tới nơi này đấu la đại lục về sau, hắn đã gieo hò vô số lần, thế nhưng là không hề có tác dụng. Kiếp trước không biết hâm mộ bao nhiêu lần trong tiểu thuyết tràng cảnh. Nhưng là thật đến phiên chính mình đến, Trần Tiểu Minh phát hiện mình bi kịch. Trong tiểu thuyết đều là gạt người, người khác vượt qua Long Ngạo Thiên, hắn vượt qua là tới bị người giết. May ra hắn tu vi chỉ có 1 năm, bây giờ còn chưa có cái nào cái kẻ ngu hồn sư xuống tay với chính mình. Thế nhưng là vừa nghĩ tới sau này mình vận mệnh tân tân khổ khổ tăng cao tu vi, đợi đến đột phá 100 năm tu vi về sau, bị người một đao làm thịt, cầm lấy đi làm hồn hoàn. Không có ý tứ, có lẽ đều đợi không được đột phá đến 100 năm tu vi. Có lẽ đợi đến mấy chục năm thời điểm thì sẽ bị người đánh chết. Vừa nghĩ tới đó, Trần Tiểu Minh đã cảm thấy đây chính là đem heo nuôi cho mập rồi làm thịt một dạng. Mà chính mình thật vừa đúng lúc biến thành đầu kia bị giết heo. Mấu chốt là, hắn là một khỏa thanh mộc thụ hồn thú, muốn chạy trốn đều không cách nào chạy trốn. Trần Tiểu Minh nội tâm nước mắt cũng sớm đã chảy khô. Quá đạp mã hố, leng keng, hô hấp hệ thống trói chặt thành công. Một đạo đột nhiên tiếng vang tại Trần Tiểu Minh trong đầu. Vang lên. Trần Tiểu Minh rõ ràng sững sờ. Cái gì đồ chơi? Hệ thống. Có hệ thống trói chặt rồi. Trần Tiểu Minh trước đó không phải là không có nghĩ tới chính mình có hay không hệ thống loại hình. Thế nhưng là đều thời gian 1 năm, liền cái hệ thống cái bóng cũng không thấy. Hắn đã không báo hy vọng. Hiện tại cái này trong đầu vang lên hệ thống thanh âm, để Trần Tiểu Minh lại lần nữa dấy lên đấu trí. Lão tử cũng là có hệ thống người, mang kích động mà long đong nội tâm, tâm lý mặc niệm, hệ thống, 2 chữ, hưu, một đạo lưu quang lóe qua, một cái giao diện thuộc tính xuất hiện tại Trần Tiểu Minh trong đầu. Ký chủ, Trần Tiểu Minh, tuổi tác, 26, hồn thú, thanh mộc thụ hồn lực, 1 năm huyết mạch, 0 đồ vật, 0 điểm kinh nghiệm, 0 mở ra. Là không. Trần Tiểu Minh nhìn qua giao diện thuộc tính, tại chính mình kia đáng thương chỉ số phía trên dừng lại một lát, sau đó đem ánh mắt nhìn phía sau cùng mở ra lựa chọn. Không chút do dự điểm là, sau đó nóng rực ánh sáng phát ra, đem Trần Tiểu Minh bao phủ. Trần Tiểu Minh cảm giác mình thể nội có vô số dòng nước ấm đang chảy lấy, thoải mái dễ chịu vô cùng. Bản thể thanh mộc thụ bị chùm sáng bao phủ, nhu nhược cành non bãi động, phát ra tiếng vang, nửa ngày về sau quang mang thối lui. Trần Tiểu Minh bóng người lại lần nữa xuất hiện, hưởng thụ lấy trước đó thoải mái dễ chịu. Trần Tiểu Minh chậm rãi lấy lại tinh thần. Hô, thật sự là dễ chịu nha. Thật sâu hô thở ra một hơi, vừa mới cảm giác thật sự là thoải mái. Giọt. Người hít sâu một hơi, lấy được kinh nghiệm cộng 5.000, hệ thống máy móc tiếng vang lên, Trần Tiểu Minh sững sờ, còn chưa kịp suy nghĩ, Chỉ thấy một giây sau, người hít thở một cái, lấy được kinh nghiệm cộng 1.000, người hít thở một cái. Lấy được kinh nghiệm cộng 1.000, người hít thở một cái. Lấy được kinh nghiệm cộng 1.000, thời gian dần trôi qua. Trần Tiểu Minh nghĩ đến chính mình hệ thống tên, hô hấp hệ thống, không khỏi đong đưa xuống chính mình đáng thương cành non. Hô hấp càng phát ra nặng nề lên. Tích, người hít sâu một hơi. Lấy được kinh nghiệm cộng 5.000. Tích, người hít sâu một hơi. Lấy được kinh nghiệm cộng 5.000. Tích, người hít sâu một hơi. Lấy được kinh nghiệm cộng 5.000. Chỉ trong chốc lát, bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh bên tai không dứt. Trần Mặc tâm lý yên lặng la lên hệ thống. Thuộc tính giao diện lại lần nữa xuất hiện. Ký chủ, Trần Tiểu Minh, tuổi tác 26, hồn thú, thanh mộc, thụ hồn lực 1 năm, cộng 41.000 đến 100 huyết mạch, không, cộng 41.000 đến 100 triệu đồ vật, không điểm kinh nghiệm, 41.000 trước đó 30 giao diện, giờ phút này lại là nhiều hai thứ, hồn lực cùng huyết mạch đằng sau, đều có một cái, cộng, ký hiệu, đồng thời phía dưới cùng cái kia 41.000 con số không ngừng đang nhảy nhót lấy. Nhìn qua không ít tiểu thuyết, Trần Mặc tâm lý có một cái to gan suy đoán, tâm niệm nhất động, tại hồn lực phía sau, cộng, phía trên điểm một cái, hồn lực, 2 năm, cộng, 43.800 đến 200 thể nội hồn lực đột nhiên tăng trưởng 1 năm. Trần Tiểu Minh có thể cảm giác được rõ ràng, trái tim nhỏ không tự chủ được bắt đầu nhảy lên, phát, hắn muốn quật khởi, từ nay về sau. Hắn cũng không tiếp tục là phế cây. Tích tích, người kích động miệng lớn hít một hơi. Lấy được kinh nghiệm cộng 10.000, đột nhiên nhảy ra một cái kinh nghiệm cộng 10.000 nhắc nhở. Trần Tiểu Minh sửng sốt một chút, nhưng lập tức lại là càng thêm kích động. Tích tích, người kích động miệng lớn hít một hơi. Lấy được kinh nghiệm cộng 10.000, tích tích, người kích động miệng lớn hít một hơi. Lấy được kinh nghiệm cộng 10.000, tích tích, người kích động miệng lớn hít một hơi. Lấy được kinh nghiệm cộng 10.000, chỉ số không ngừng nhảy lên. Trần Tiểu Minh lần đầu cảm thấy hô hấp là một kiện như vậy giá trị phải cao hứng sự tình. Đồng thời âm thầm may mắn, nguy hiểm thật, đấu la đại lục cây có thể hô hấp. Không phải vậy hắn thì phế đi. Một bên miệng lớn lấy hô hấp lấy. Một bên khác, Trần Tiểu Minh quả quyết tại giao diện thuộc tính phía trên một chút. Hồn lực, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 9 năm, 10 năm. Hồn lực thời gian trong nháy mắt đột phá 10 năm. Trần Tiểu Minh cảm thấy thể nội một trận khô nóng. Đồng thời một cỗ năng lượng khổng lồ theo chính mình bộ rễ truyền vào tới. Tại cái này năng lượng dưới tác dụng, Trần Tiểu Minh thân thể thanh mộc thụ theo một khỏa bất quá cao 1 mét tiểu thụ miêu, nhanh chóng tăng trưởng lên. Trong khoảnh khắc, thanh mộc thụ dài đến cao 3 mét độ. Trước đó nhu nhược cành non, hiện tại cũng có cổ tay giống như phẩm chất, cành lá rậm rạp, thân hình trong nháy mắt lớn lên cao 2 mét. Trần Tiểu Minh hô hấp đến không khí đều biến mát mẻ lên. Hồn lực nhanh chóng tăng trưởng, để Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời trái tim nhỏ có chút chịu không được. Không được, không được, ta muốn thở một ngụm, lại không thở một ngụm. Trần Tiểu Minh cảm thấy mình có khả năng sẽ một hơi không có lên đến. Hưng phấn chết đi, tích tích tích, người độ sâu hít một hơi. Lấy được kinh nghiệm cộng 100.000, trong đầu tiếng nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Trần Tiểu Minh ngây ngẩn cả người. Đây là vật gì? Là ma quỷ sao? Hắn thì muốn nghỉ ngơi một chút nha. Hệ thống này thật là đáng sợ. Khủng bố như vậy. Ai? Thời đại này còn có thể để cây thật tốt hô hấp sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.